xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 70, Grillin thành quả tu luyện. Gio, ghê tởm tiểu chọc đầu, ta muốn bóp chết ngươi. Nadik bạo phát, hắn còn chưa từng bị nhỏ như vậy xem qua a. Coi như ở Phide đại vương trong đại bản doanh, cũng không biết bao nhiêu người dám đối với mình như thế bất kính. Xách xách xách, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không bắt được ta. Grillin giơ tay lên lắc lắc, ngón trỏ, vẻ mặt vẻ không đáng kể. Ý tứ quá sáng tỏ, ngươi có bản lãnh thì tới đi, nhìn ngươi có thể hay không bóp chết ta. Kịch liệt tức giận làm cho Nadik đỏ mặt, mặt đất bởi vì hắn khí bắt đầu bạo ngược mà vỡ vụn mờ. Ta rất sợ đó nha. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể bạo phát sao? Grillin vừa nói, sắc mặt lập tức đọng lại, bạch bên trong mang xanh khí từ bên chân mọc lên, bọc lại thân thể của chính mình. Nha a ôi chao, theo Grillin phát tiết tiếng truyền ra, trên người của hắn khí cuộn trào mãnh liệt đứng lên, ánh sáng trên đầu bộc lộ ra thanh hành, thân thể bởi vì cường đại khí tràn ngập mà càng ngày càng khỏe. Giờ khắc này ở chàng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đang ở phía sau nhất Bích cùng Gohan toát ra một tia thần tình ngoài ý muốn. Hiện tại nếu như hai cái năng lượng kiểm trắc ni còn ở một cái, như vậy thì có thể chứng kiến, lúc này Grillin sức chiến đấu cùng Nadik sức chiến đấu đều đạt tới 6.000 điểm. Thật là lợi hại a. Grillin tiểu tử này vẫn còn có ẩn giấu. Uống trà cắn chặt lấy nha. Hắn thực lực bây giờ đã là nhất tột cùng trạng thái. Vốn tưởng rằng những đồng bạn đều lấy ra toàn lực, thật không nghĩ đến Grillin còn có thể trở nên mạnh mẽ. Grillin, nửa năm trước theo ta phân đừng thời điểm chúng ta đánh một cái ngang tay, ta liền kỳ quái ngươi làm sao sẽ chỉ có điểm lực lượng. Đây mới là ngươi thực lực chân chính đi. Thên xin hăng tựa hồ đã sớm biết lần này biến hóa. Mà thực lực của hắn có thể không phải kém hơn Grillin. Bánh chèo mà, lúc này cùng uống trà giống nhau. Lực lượng của hắn cũng đã đề thăng tới tối cường. So với uống trà mà nói đều có một chút chênh lệch. Nadik, cầm suất toàn lực đi. Bằng không ngươi sẽ bại bởi một cái người địa cầu. Nadik lưng về sau. Kadik lên tiếng nói, lông mày của hắn đã trống lên. Lúc này đây tới địa cầu, thật sự là ngoài dự liệu nhiều lắm. Gào khóc, bây giờ Nadik nằm ở bạo nổ khí giai đoạn. Như thế nào lại nghe được Kadik thì sao đây? Hắn đã trong cơn giận dữ. Không cần Kadik nhắc nhở, hắn cũng sẽ biết, sử xuất toàn lực. Trong nháy mắt, Nadik cùng Grillin đứng mặt đất vỡ nát rơi. Hai người ở ngắn ngủn nửa giây thời gian đã đổ vào với nhau. Bảnh ô, song phương toàn lực thi triển trọng quyền chạm nhau. Mặt đất hoàn toàn đổ. Phương viên một dặm bên trong đã không có hết thạch. Dập đầu, dập đầu, dập đầu, dập đầu, dập đầu. Dập đầu, dập đầu, dập đầu, dập đầu, dập đầu. Lực lượng tương đương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nadik cùng Grillin duy trì động tác này, song song mài nổi lên nha tế. Phốc ô, phốc ô, lại là song song bạo nổ khí. Hai người hai tay của dĩ nhiên chặt trừ với nhau. So với đấu sức, không song, dáng chênh lệch đối với Grillin rất bất lợi a. Uống trà huynh hô, thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác như là ở một bên ngã. Thế nhưng nếu dùng tâm đi cảm giác nói liền có thể biết. Grillin cũng không thấy thất bại. Không cần khẩn trương. Grillin nếu dự định làm như thế, liền nhất định có đầy đủ lòng tin. Chúng ta hiện tại phải làm hay là muốn phòng bị cái kia thấp bé người Saiya xuất thủ. Thên xin hăng nhỏ giọng nói một câu. Hắn có ba chỉ ánh mắt chỗ tốt, chính là hai nhìn chiến đấu. Mà đổi thành bên ngoài một con thì là nhìn chằm chằm Kadik. Nếu như Kadik vào lúc này xuất thủ, như vậy thì thực sự không xong. Thên Xin Hăng không biết là, lúc này Ca Đích nhìn kỹ hắn tánh mạng người với không có gì. Chỉ cần là ngăn cản người của hắn, đều sẽ gặp phải hắn tàn sát. Mà Ca Đích từ lâu chú ý tới Thên Xin Hăng ánh mắt. Cười lạnh trở về một cái, đừng nỗ lực nhìn trộm ánh mắt của ta. Chiến đấu tiếp tục, song phương bởi vì không ai nhường ai. Đến cùng toàn bộ dưới mặt đất hãm mấy thước, hình thành một cái mấy chục thước hố to. Ghê tởm, người thật là một quái vật a. Krillin lầy lội nghiêm mặt giống lên một tiếng. Nếu như ở nơi này dạng tiếp tục nữa, đối với thương tổn của chính mình liền càng ngày sẽ càng lớn. Ha ha ha ha, biết lợi hại chưa? Tiểu chọc đầu, ngươi đi chết đi cho ta. Ca Đích há to miệng, một nguồn năng lượng sóng bắt đầu ngưng tụ. Đây chính là hắn ngay từ đầu tính toán. Hiện tại hắn cho rằng Krillin tuyệt đối không tránh khỏi. Cái gì? Nhìn thấy Ca Đích trong miệng phát quang, Krillin chợt thu lực, mà Ca Đích tựa hồ liệu đến Krillin phải làm như vậy. Thật chặt lôi Krillin tay không thả. Cho ta buông tay. Nguy cơ phủ xuống. Krillin hét lớn một tiếng. Một cái xoay người một cước đá vào Ca Đích trên cằm. Lực lượng khổng lồ khiến cho được Ca Đích đầu vung lên hướng lên trời. Trắng hếu chùm tia sáng thẳng bay đến chân trời. Bay ra địa cầu chỉ có tiêu tán. Mà Krillin đá ra một cước này là bởi vì sinh mệnh chịu đến uy hiếp nghiêm trọng. Trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng không chỉ có đem Ca Đích thân thể đá, mặt đất cũng vì vậy nổ lên mấy khối đá lớn. Cầu 10 điểm. Xa, thống khổ kêu thảm thiết từ Ca Đích trong miệng truyền ra, từng tia vết máu xông ra, đau đớn kịch liệt truyền thẳng đại não, làm cho hắn tư tưởng đều dừng lại khoảng khắc. Cơ hội tốt. Thấy Ca Đích buông tay lại ngắn ngủi mất đi tinh thần, Krillin điên cuồng tấn công đứng lên, từng nhát nắm tay đánh vào Ca Đích trên bụng, lại là một cái thuấn thân đi tới Ca Đích phía sau đem đá bay. Phốp, mạnh mẽ khí bạo phát, Krillin lại đang trong nhấp nháy đuổi theo Ca Đích, hai tay khấu chặt đập vào đối phương trên đầu. Bảnh, qua thăm một người chế tạo vẫn thạch cứ như vậy xuất hiện. Ca Đích kinh khủng kia hình thể tiến đụng vào trong lòng đất, làm cho phương viên cân nhắc thập bên trong mặt đất lắc lư một phen. Ho khan ho khan ho khan, kết thúc một vòng này mãnh công. Krillin cũng chịu không nổi cật lực, thở hào hển khí thô. Thật tốt quá, thành công. Đang ở một dặm ra ngoài uống trà cấp bách vội vàng nắm quyền vỗ tay tán thưởng. Krillin chiến đấu biểu hiện quá đặc sắc. Còn không có kết thúc, cái kia người Saiya tuy là bị thương, thế nhưng khí tức không có hạ xuống bao nhiêu. Thên Xin Hăng mở miệng nói rằng, tựa hồ là làm cho Krillin đề cao cảnh giác. Hừ, điểm này thương tích tính là cái gì? Chúng ta người Saiya quanh năm ở trong vũ trụ chinh chiến, bị thương hại là thập bội thậm chí gấp trăm lần. Cho chúng ta Saiya nhất tộc người, gặp phải cường giả sau đó chỉ biết càng chiến càng hăng, thực lực cũng càng ngày sẽ càng cường. Cái này tiểu chọc đầu biểu hiện tuy là có thể tăng, nhưng là tiếp tục nữa, kết quả nhất định là bị giết chết. Lúc này, Ca Đích nói, hắn phảng phất làm cho tất cả mọi người đắm chìm vào hầm băng bên trong. Ngươi khoan đắc ý, người địa cầu cũng không còn ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Cái này tiểu chọc đầu thực lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy đây. Bích tựa hồ rất biết Krillin, trợ giúp Z chiến sĩ hung hăng phản kích xuống. Phải không? Vậy mỏi mắt chờ mong. Ca Đích hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Lập tức, tràng diện trở nên cực độ an tĩnh. Bích thúc thúc, Krillin thúc thúc thực sự không có việc gì sao? Gohan ở trong lòng cùng Bích giao lưu. Không có chuyện gì, thực lực của hắn không phải chỉ ở đây. Cho tới bây giờ, còn không có thi triển qua bất kỳ năng lượng công kích. Ta muốn hắn là có cái gì tuyệt chiêu mới đúng. Bích gật đầu, trong lòng hồi đáp, hắn hiểu người địa cầu cá tính. y theo bọn họ đối mặt trên cường địch, tuyệt đối sẽ liều mạng tu luyện một loại cực mạnh công kích. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.